Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, liền các ngươi cũng nghĩ cùng hắn so. Không xứng. Hạ Đô, nội thành mặt phía bắc đại quảng trường bên trong, có mấy cái khí thế mãnh liệt người ngồi ngay ngắn ở một trên đài cao. Đây lớn chiêu binh chỗ, đại tộc lão, tuyệt đại đa số thế gia cùng không nguyện ý phái người. Hạ Danh chính làm hạ vô địch nhất hệ đại tộc lão, tự mình tọa trấn, sắc mặt có chút âm trầm. Mặc Bắc nguy cơ, Hạ Hoàng lấy Tây tộc chỉ là giả thoáng nhất thương làm lý do, chết sống không xuất binh, chỉ có thiên hạ các trưởng khống bảo hộ hạ quân. Xuất binh 1 vạn, có thể đối mặt với Tây tộc cùng Bắc Ô liên quân. 1 vạn có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể hướng về tất cả đại gia tộc chiêu binh, hy vọng đến một chút đến chi năng chiến trắng Hà Cảnh. Có thể kết quả, cũng là 10 điểm không thuận. Hà gia đâu? Hạ Danh chính đột nhiên nghĩ đến trước đó không xa ngàn dặm đi thi cứu hạ vô địch Hà An. Hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động. Hà gia tại chúng ta người phái đi không lâu, liền phân phát tất cả môn khách. Một người báo cáo, Hạ Danh chính đứng tại trên đài cao, yên lặng nhìn xem phía dưới, trầm mặc không nói. Chiêu binh không thuận, mời không thuận. Hà gia vì tránh cử động lần này thế mà khiển tàn tất cả môn khách. Hạ Danh chính trong lòng than nhẹ, mà Bắc đại quảng trường một chỗ tửu quán lầu 2. Hạ Mộng Hàm yên lặng nhìn xem hạ vô địch nhất hệ. Nàng ánh mắt có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Có hy vọng, cũng có lo lắng. Tự nhiên hy vọng hạ vô địch chết, thiếu một đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là lo lắng, cũng là sợ biên giới mở rộng. Tây tộc cùng Bắc Ô tiến quân thần tốc, thẳng bức Hạ Đô. Cuối cùng, nàng hóa thành phức tạp thở dài. Đang chuẩn bị ly khai ở giữa, đột nhiên đường đi nơi xa, xuất hiện tại mấy đạo bóng người. Mà cầm đầu người, trong nháy mắt nhường nàng ánh mắt ngẩn người. Hạ An hắn tới nơi này làm gì? Hạ Mộng Hàm nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn hạ vô địch nhất hệ đại tộc lão tự mình trấn giữ chiêu binh đài. Nàng cũng không cho rằng Hạ An tới đây là vì giúp hạ vô địch, mà Hạ An đến cũng là trong nháy mắt hấp dẫn đến Hạ Danh chính chú ý. Hắn khẽ nhíu mày nhìn xem xuất hiện Hạ An. Hạ An, ngươi tới đây ý gì? Hạ Danh chính trầm ngâm một cái, đi tới chiêu binh bên bàn duyên. Bắc thượng, Hạ An nhìn thoáng qua lác đác không có mấy chiêu binh chỗ. Tuy có trọng thưởng, nhưng cũng không có bao nhiêu người. Bắc thượng, người không phải nghỉ việc môn khách? Hạ Danh chính ngẩn người. Trong nháy mắt thân hình nhảy lên, rơi vào Hạ An trước mặt. Hà gia không cần hạng người ham sống sợ chết. Hạ An ngữ khí y nguyên rất nhạt. Mặc Bắc, hắn không muốn đi. Có thể hắn thiết yếu muốn đi. Hà Tây tại Mặc Bắc, Hạ vô địch tại Mặc Bắc. Hạ vô địch không có khả năng lui. Lấy hắn đối Hà Tây hiểu rõ, đồng dạng không có khả năng lui. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Lý Tư không thể trông cậy vào. Vừa mới hồi trở lại Vạn Sơn, hắn cái hy vọng có thể chống đến Hoàng Trấn trở về. Kia Mặc Bắc thế cục mặc dù nguy, nhưng lấy Hoàng Trấn ngũ tinh chi năng, hẳn là có thể giải. Nghe qua Trấn Bắc Hùng Quan thủ nhất đoạn thời gian, hẳn không có vấn đề gì. Hạ Danh chính đột nhiên ngẩn người, nhìn xem Hạ An mặt không đổi sắc bộ dáng, nhìn xem cùng sau lưng Hạ An người. Hắn ánh mắt rơi vào cẩm sắt trên thân. Tiểu nữ hài coi như xong đi. Kia là chiến trường. Hạ Danh chính đối với Hạ An ý đồ đến, tự nhiên không thể cự tuyệt. Người muốn chết, cẩm sát trong giọng nói tràn đầy sát khí. Hạ Danh chính đều ngây người một cái, nghênh đón tiểu nữ hài nhãn thần. Hắn tâm đột nhiên có chút chột dạ. Chỉ là kia nồng đậm sát cơ, nhường hắn trầm mặc, phảng phất mình kích thích đối phương danh giới cuối cùng. Mang lên, Hạ An nhìn thoáng qua cẩm sát, lắc đầu. Hạ Danh chính nhìn thoáng qua cẩm sát, lại liếc mắt nhìn Hạ An, thậm chí nhìn thoáng qua Hà gia sau lưng Lãnh Anh, cuối cùng gật đầu. Bảo hộ hạ quân 1 vạn người, còn có lính mới 2 vạn, từ ngươi thống lĩnh. một vạn bảo hộ hạ quân tại cửa Bắc đợi trận. Sớm định ra là 3 ngày sau xuất phát. Hiện tại ngươi định, nhóm chúng ta những này lão cốt đầu cũng nghe ngươi. Hạ Danh Chính yên lặng nhìn chăm chú vào Hà An hồi lâu, đột nhiên mở miệng. Hạ An là Hạ Vô Ưu người. Có thể Hạ An có thể tới đây. Hắn liền rất rõ ràng. Mà lại hắn tự biết không mang binh chi năng. Có thể Hạ An tù thiên trấn ngục chi uy. Đại Chu tuần tra trọng kỵ gãy cánh. Mười mấy vạn thiết giáp. Vậy mà không diệt được ngàn người. Như thế hãn tướng rời núi. Hắn không thể không có biểu thị. Hiện tại xuất phát. Hạ An quét mắt một cái chiêu binh chỗ. Hắn không muốn kéo. Nói xong. Xoay người rời đi. Hạ Danh Chính cũng là khẽ gật đầu. Vung tay lên. Mấy đạo bóng người bắt đầu phân phó. Tửu quán lầu hai Hạ Mộng Hàm. Cách rất gần. Lúc này. Trầm mặc nhìn xem Hạ An. Ánh mắt phức tạp. Quảng trường phía Bắc. Bản thân tự có không ít gia tộc thám tử. Hạ An độc trưởng một quân. Sắp xuất phát tin tức nhanh chóng truyền tán mà ra. Hắn làm sao gia nhập Hạ vô địch nhất hệ quân đội. Hạ Thiên Lâm đạt được tin tức. Cả người ánh mắt quả thực không hiểu. Hắn hẳn không phải là gia nhập Hạ vô địch nhất hệ. Mà là không nguyện ý nhìn thấy Mạc Bắc thất thủ. Hạ Danh Thừa lắc đầu. Đối với Hạ An, hắn có cái nhìn của mình. Hạ Vô Ưu nguy cấp, trấn ngục thành quân, mà bây giờ, Hạ An mục đích chỉ có một cái, đó chính là Bắc Thượng. Bắc Thượng Mạc Hà, Hạ Thiên Lâm trầm mặc, Thiên Cực Điện, Hạ Thiên Cực lông mày cũng là hơi nhíu lại, thế nhưng là trong nháy mắt buông lỏng ra, lắc đầu, đi lại để làm gì? 3 vạn vũ khí, trong đó còn có 2 vạn tân binh, chờ trấn Bắc quân diệt, chính là ta cầm quân Bắc Thượng thời điểm. Hạ Thiên Cực thì tháo, quay người vào Thiên Cực Điện, bây giờ không phải là hắn xuất thủ thời điểm, hắn muốn đợi cho thời khắc quan trọng nhất xuất thủ, hắn không muốn mang xuống, đế vị, là của hắn, 20 vạn trấn Bắc quân không có, có thể lại chiêu, đế vị nếu là không có, cũng chỉ có thể mưu phản. Hạ Thiên Dung, dạo bước tại Hạ Hoa sông bờ, tối hôm qua Hạ An một câu, một cái nhãn thần. Quả thực nhường nàng sinh rất nhiều ngột ngạt. Cầu thí thương nữ không biết vong quốc hận. Cách sông còn hát hậu đình hoa. Hạ Thiên Dung quả thực không vui. Nếu như lời này là đối kia Quỳnh Tây Hoa Khôi nói. Nàng nghe một chút còn chưa tính. Thế nhưng là Hạ An trước khi rời đi. Cái kia xem tự mình đàn nhãn thần. Nhường nàng bạo khô không thôi. Lúc này, bên cạnh nàng đột nhiên có một đường bóng người dồn dập đến đây. Tại Hạ Thiên Dung bên tai nói nhỏ vài câu. Hà gia già trẻ phó quốc nạn. Hạ Thiên Dung nhận được một thì tiến báo về sau. Nàng ánh mắt rõ ràng ngẩn người. Thân hình khẽ động. Ly khai Hạ Hoa sông bờ. Vội vàng đi đến quan đạo. Hạ Hoa sông trên hoa thuyền. Một số người chạy vội mà lên. Không lâu. Liền nhao nhao đỗ. Hoa tỷ. Chuyện gì xảy ra. Hứa Thi Nhã nhìn xem từng đạo thuyền cập bờ. Đi tới một đám người oanh oanh yến yến, trang điểm lộng lẫy nữ tử trong đám, nghe những cô gái này nghị luận, ánh mắt có chút lóe lên, không biết rõ, mơ hồ nghe bọn hắn nói có quân đội đi Mạc Bắc. Nhóm chúng ta đi xem một chút đi, quan đạo không xa, đi a, Linh Linh tiếng cười, hướng phía quan đạo mà đi, quan đạo hai bên, một đám nữ tử oanh oanh yến yến, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hứa Thi Nhã hình thái thật tốt đứng vững. Rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía nàng. Bên cạnh nàng nữ tử. Hoặc là nóng rực nhìn xem công tử ca trên thân. Hoặc là chính là ghen tị nhìn xem Hứa Thi Nhã. Dạng này ánh mắt. Hứa Thi Nhã cũng sớm đã quen thuộc. Lúc này nàng ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào quan đạo phần cuối. Theo một trận chờ đợi. Một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Từ xa đến gần. Thật dài trên quan đạo, như trường xà đồng dạng thiết kỵ xuất hiện, miên đình không dứt, Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút sáng lên, có thể theo thiết kỵ tới gần, nàng ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ngơ, cầm đầu một ngựa, nàng một cái liền nhận ra, đây chính là trước đó cái kia nàng tới nói chuyện, không để ý tí nào tự mình, cái kia niệm một thơ, nhường nàng một đêm khó ngủ nam tử, rất nhiều nạn dân. rơi vào hai bên, yên lặng nhìn chăm chú vào. Thiết kỵ cuồn cuộn, bụi bay dương đất, trên quan đạo, đột nhiên xuất hiện một vị áo bào tím nữ tử. Dung nhan tuyệt mỹ, một người đứng thẳng, một tay đỡ đàn, đứng ở bên cạnh thân. Cái này khiến rất nhiều người nhìn thấy về sau, nhìn xem cuồn cuộn thiết kỵ, không đành lòng xem hắn thơm mát tiêu ngọc nát. Nhắm mắt lại, Hứa Thi Nhã nhìn trước mắt xuất hiện áo bào tím nữ tử, có một loại xấu hổ cảm giác. Nàng hai con ngươi đồng dạng khép hờ, sắc mặt không đành lòng. Hạ An lĩnh quân ba vạn, một rồng tại đầu. Nhưng khi phía trước áo bào tím nữ tử xuất hiện, lông mày của hắn hơi nhíu lại, kéo một phát cương ngựa, ngựa ngẩng đầu, xuống gáy mà đứng. Hạ An không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Hạ Thiên Dung. Ta đi theo ngươi Mạc Bác. Hạ Thiên Dung thần thái hiếm thấy nghiêm túc, thần sắc đoan trang. Mạc Bác tử chiến. Hạ An lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Nàng có thể đi, nàng có thể đi, ta cũng có thể đi. Hạ Thiên Dung một chỉ Cẩm Sát, lại một chỉ Lãnh Anh, ngữ khí không cho cự tuyệt, có chút dừng lại, nhìn chòng chọc vào Hạ An. Còn có, ta không phải thương nữ, ta đàn, có thể giết người. Hạ Thiên Dung nhìn chằm chằm Hạ An, lại nhìn một giấc ngọc thủ tùy ý dựng lấy đàn, ngữ khí nghiêm túc. Hạ An nhíu mày, Hạ Thiên Dung thực lực như thế nào? Hắn biết rõ tuyệt đối không yếu. Tối hôm qua một lời, vốn cũng không phải là nhằm vào Hạ Thiên Dung nói, mà là nhìn xem đèn rượu đỏ xanh có cảm giác. Đối mặt với Hạ Thiên Dung, Hạ An trầm mặc mấy giây, có thể chính là nhíu mày cùng trầm mặc. Hạ Thiên Dung khẽ động, lập tức đỡ đàn mà bình, một tay tại thực chất, một tay nhẹ chỉ bắn ra, tiếng đàn như sấm lọt vào tai, chiến mã bất an gào thét. Bất quá, nàng cũng không dùng bao nhiêu công lực, người Hà gia già trẻ có thể phó quốc nạn, ta Hạ thị nữ lưu có gì không thể. Ta Hạ Thiên Dung, thực lực dung huyết nhất phẩm, theo quân Bắc thượng. Hạ Thiên Dung một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt thanh âm như sấm. Hạ An bản thân tựu không phải hoài nghi Hạ Thiên Dung, đặc biệt là dung huyết nhất phẩm, nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Thật muốn đi, trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Hạ Thiên Dung. Hạ Thiên Dung nhìn thẳng Hạ An, không nói gì, nhường một ngựa cho nàng. Hạ An vung tay lên, ra hiệu một phen. Hạ Thiên Thành ánh mắt sáng lên, vội vàng nhường ra tọa kỵ của mình cho Hạ Thiên Dung. Cái này thế nhưng là dung huyết nhất phẩm, nhiều một phần thực lực, nhiều một chút cơ hội. Hạ Thiên Dung ngược lại không gấp tại lên ngựa, mà là chuyển yên lặng đi tới một đám công tử ca trước mặt. Liền các người cũng nghĩ cùng hắn so, không xứng. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng, cường tuyệt dung huyết nhất phẩm, nhường công tử ca thở mạnh cũng không dám. Sau đó lại liếc mắt nhìn Hứa Thi Nhã, quay người thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện trên ngựa. Hạ An kinh ngạc nhìn một cái Hạ Thiên Dung hành vi, không nói gì thêm, sau đó khoát tay, thiết kỵ lần nữa cuồn cuộn hướng về phía trước. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên Dung thực lực lại là dung huyết nhất phẩm, vậy mình tối hôm qua không có bị đánh, đoán chừng chính là Hạ Thiên Dung phản ứng chậm, hay là tự mình đi nhanh bất quá. Có Hạ Thiên Dung gia nhập, cũng là nhường trong lòng của hắn dâng lên một tia lòng tin. Một đoàn công tử ca trầm mặc, không chỉ là dung huyết nhất phẩm áp lực, chỉ bằng Hạ An có thể cùng dung huyết nhất phẩm như thế bình đẳng đối thoại, bọn hắn liền không so được. Hứa Thi Nhã minh bạch lời này ý tứ. Sáng sớm thời điểm, những này công tử ca có thể tất cả trò chuyện tối hôm qua, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Nàng yên lặng nhìn xem kia một đường áo trắng thân ảnh, hồng trần tam xích kiếm, xã tắc một nhung áo, cầm đầu như rồng, mang theo thiết kỵ cuồn cuộn hướng về phía trước. Bên cạnh thân, kia 10 tuổi nữ hài, nhường nàng trầm mặc. Hà gia già trẻ tổng phó quốc nạn, nàng nhìn xem quan đạo hai bên nạn dân, nghĩ đến Quỳnh Tây thảm trạng, trầm mặc không nói. Hứa Thi Nhã yên lặng nhìn xem thật lâu, quay đầu nhìn thoáng qua một đám oanh oanh yến yến nữ tử. Đột nhiên, yên lặng hướng bắc đi tới. Nàng không biết mình vì sao hướng bắc, có thể cảm giác hướng bắc đi, Lòng của nàng đột nhiên tâm định một chút. Có quan đạo đi quan đạo, có sơn Việt núi thẳng tắp hướng bắc. Rốt cục tại một cái trên đỉnh núi ngừng lại, bởi vì trên đỉnh núi có mấy đạo bóng người tại đỉnh núi đứng thẳng. Hà Chấn Nam không có đi quan đạo đưa tiễn, mà là yên lặng đứng tại một cái đỉnh núi, một cái có thể nhìn ra xa cực bắc đỉnh núi. Các ngươi nhớ kỹ, Hà gia nhân sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Tộc trưởng lời nói đã là tổ huấn, phía sau hắn là mười mấy Hà gia người. Hà gia người không nhiều, nam nữ lão ấu toàn bộ cộng lại cũng liền mấy chục cái. Hà Tấn Đông nắm đấm nắm chặt, yên lặng nhìn chăm chú vào. Hứa Thi Nhã yên lặng nhìn chăm chú vào phương xa, chậm rãi thu hồi ánh mắt, xa xa nhìn về phía trước mắt Hà gia người. Sau đó, nàng đột nhiên quay người, hướng Hạ Đô mà quay về. Ta sai rồi sao? Hạ Mộng Hàm yên lặng nhìn chăm chú vào Dương Đất Ma Cách. Nàng nhãn thần phức tạp. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, tự mình giống như thật sai. Hồi tưởng đến mình cùng Hạ An ở chung, suy nghĩ lại một chút Hạ An cùng Hạ Vô Ưu ở chung, giống như cùng mình ở chung là không sai biệt lắm. Hạ Vô Ưu muốn tìm Hạ An, cũng là muốn chủ động đi tìm. Đây không phải Hạ An không tuân theo tự mình, mà là Hạ An bản tính như thế. Mà bây giờ, nhìn xem Hạ An mang theo 3 vạn kỵ binh, Bắc Thượng Mạc Hà, đi chợ giúp một cái đoạt đích đối thủ. Điểm này, nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí nhìn xem Hạ Vô Ưu nhất hệ biểu hiện, đối với Hạ An Ly cũng rõ ràng biết rõ, nhưng không có cái gì biểu thị. Không có cái gì biểu thị, chính là lớn nhất biểu thị. Hạ Mộng Hàm nhẹ nhàng thở dài, trở về Hà Phủ. PS, ngày mai bắt đầu nhiều nhất 3 canh. Một là có chút kẹt văn, phải thật tốt thu dọn một cái mạch suy nghĩ. Hai là, lão bà ta dự tính ngày sinh liền xuống 1 tuần, sổ sách còn không sai biệt lắm. Đây càng là 2500 cùng đặt tăng thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.